Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 848, càn quét thiên hạ. Tinh đấu rung động, quần tinh gào thét, hư không bên trong đại nhật, sáng bóng trong nháy mắt phai nhạt xuống, một cỗ kỳ dị mây đen, tại đại thiên thế giới chảy xuôi ra, vận mệnh trường hà nhấp nhô. Cái kia vốn là thay đổi vận mệnh, cũng lần nữa bình định lập lại trật tự, về tới nguyên bản quỹ đạo. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn đỉnh, nhìn về phía Đông Côn Luân phương hướng, quanh thân chọc sát khí cuồn cuộn, nương theo lấy bản cổ nguyên thần chi lực cùng cái kia chọc sát lực lượng dung hợp, hóa thành một loại khác sức mạnh huyền diệu. Bàn cổ lực lượng, Thái Nhất, vẫn lạc sao? Nghĩ không ra, vậy mà như thế kết thúc. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt buồn vô cớ. Trong đôi mắt hiện lên một vệt thất lạc. Không Khẩn đại địa vu tộc bộ lạc hậu thổ mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này 12 chư thiên thần sát đại trận, lại là không thể luyện nữa. Đạo quả cho chúng ta chư thiên thần sát đại trận, có vấn đề lớn. Lời còn chưa dứt, hư không bên trong mưa máu phiêu đáng, quần tinh gào thét, đại nhật ánh sáng ảm đạm đến bình thường 5 phần cũng chưa tới. Vận mệnh trường hà cái kia bình định lập lại trật tự sóng lớn không không nói cho đám người. Thái Nhất vị này tự thái cổ khai thiên tích địa tiếp cận nhất đế vị người. Vẫn lạc, liền như vậy lặng yên không một tiếng động gian. Vẫn lạc, giết. Tốt cơ hội, Thái Nhất vẫn lạc, rắn mất đầu, chúng ta lập tức tiến lên tiêu diệt đi. Hậu thổ trong hai tròng mắt nở rộ ra một vệt trước nay chưa từng có ánh sáng. Trong mắt đều là đảo không hết vui mừng, đột nhiên hóa thành lưu quang xông lên trời không. Triệu tập vu tộc đại quân, giết vào lăng tiêu điện, chiếm yêu tộc đại nghiệp, giết, trùng trùng điệp điệp vu tộc đại quân hội tụ. Hướng Bất Chu Sơn xung phong liều chết mà đi. Lăng tiêu điện bên ngoài mật phi ngơ ngác nhìn cái kia hư không bên trong dần dần tiêu tán khí cơ. Trong con người lộ ra một vệt trước nay chưa từng có hào quang. Là hắn, ngươi đã vẫn lạc, ta tuyệt sẽ không trên thế gian sống tạm, không bằng bồi ngươi đi. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy mật phi chậm rãi xếp bằng ở lăng tiêu điện bên trong. Sau một khắc quanh thân khí cơ bắn ra, vô số bản nguyên tự trong cơ thể tiêu tán. Mẫu hậu, thập thái tử lòng có cảm giác, đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn tự gãy sinh cơ mật phi, không khỏi một tiếng kinh hô, khóc sừng dòng, yêu đình hậu viện, Côn Bằng quỳ một gối xuống trên mặt đất, phương bắc kỳ cắm ở đá bạch ngọc trên bảng, quanh thân mồ hôi như mưa hạ. MU bàn tay nổi gân xanh, ta không phục, ta không phục. Thái Nhất, ngươi cái này cẩu tặc, trước khi chết cũng dám tính toán ta. Ta không phục a, ta không phục. Đại điện bên ngoài thập đại yêu thánh nhìn xem yêu đình bên trong đồng thời tiêu tán hai đạo khí cơ, đều là mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, trong con người tràn đầy ngưng trọng. Cùng một ngày, yêu đế cùng đế hậu một đạo vẫn lạc. Thái tử, không xong, không xong, 12 tổ vu xuất lĩnh thủ hạ đại quân giết đi lên. 12 tổ vu xuất lĩnh thủ hạ đại quân giết đi lên. Nhưng vào lúc này, đã thấy Cao Giác thất kinh xâm nhập đại điện. Cái gì? Thập thái tử nghe vậy đột nhiên đứng người lên, ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Hai đầu lông mày một vệt lệ khí chảy xuôi. Tốt cái vu tộc, cũng dám thừa dịp hỏa cướp bóc. Vu tộc khí thế hung hung, còn xin thái tử đoạn tuyệt. Anh chiêu tự đại ngoài điện đi tới, trong con người tràn đầy ngưng trọng. Tất cả mọi người là yêu tộc, một tổn hại tức tổn hại. Lúc này cho dù là có tiểu tâm tư, cũng đều muốn dồn dập áp trở về. Nghe nói lời ấy, 10 thái tử ánh mắt bên trong lưu chuyển lên một vệt lãnh khốc sát cơ. quanh thân hỗn độn trung tiếng vang lên. Truyền ta pháp lệnh, sở hữu yêu tộc cao thủ, rời khỏi đại hoang, tinh không, lập tức đóng lại thiên duy chi môn. Yêu đình ẩn nấp vô tận thời không, tạm không cùng vu tộc tranh phong. Vu tộc 12 tôn á thánh. Ha ha, đại hoang các lộ cao thủ đồng loạt ra tay, tạo nên 12 tôn á thánh, dùng tới áp chế ta yêu tộc. Cái này nhóm hỗn trướng, ta lại không gọi như ý, đã mất đi ta yêu tộc chống cự, đám người này chỉ có thể mua dây buộc mình. Thập thái tử ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Yêu tộc thoái ẩn, đại hoang các lộ cao thủ dung không được vu tộc, không cần chúng ta xuất thủ, tự nhiên mà vậy liền sẽ có người xuất thủ thu thập tàn cuộc. Yêu tộc tạm thời ẩn nấp đi nghỉ ngơi dưỡng sức, bây giờ yêu đình thực lực hao tổn lợi hại, tạm thời không thể cùng vu tộc tranh phong. Đúng, nghe được lời nói của thập thái tử, 9 vị đại thánh không có phản bác, đều là cùng nhau thi lễ. Kẹt kẹt tương đương, nương theo lấy yêu tộc tinh nhuệ đều tràn vào tam thập tam trọng thiên. Không ngừng lui giữ lăng tiêu điện, sau đó chỉ nghe hống một thanh âm vang lên. Nam thiên môn đóng lại, toàn bộ yêu đình triệt để tự giữa thiên địa ẩn nặc đi. Không chơi với ngươi, vu tộc là chính các ngươi nặn tạo nên. Chính các ngươi đi khiêng đi, đợi cho vu tộc giết vào Bất Chu Sơn đỉnh. Lưu cho vu tộc chính là một mảnh trống rỗng Bất Chu Sơn. Yêu tộc đã chẳng biết tung tích, 12 tôn á thánh căn bản cũng không phải là yêu tộc có thể đối kháng. Báo cáo lão tổ, sở hữu yêu tộc tinh nhuệ đều theo lăng tiêu điện ẩn lui đi. Đế Giang đối với hậu thổ nói câu, tính thức thời. Hậu thổ cười lạnh, truyền ta pháp lệnh, càn quét đại hoang, chiếm lĩnh sở hữu chu thiên tinh đấu. Đại hoang vạn tộc đều muốn nhập ta vu tộc thống trị chi hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đúng, một tiếng lệnh hạ, đám người lên tiếng, Bất Chu Sơn vì thế mà chấn động, thiếu đi yêu tộc khuỷu tay chế. Vu tộc lấy thế xét đánh lôi đình càn quét đại hoang. Những nơi đi qua các đại bộ lạc dồn dập thần phục. Hạ giới hãm không lão tổ nhìn về phía Bất Chu Sơn đỉnh, cảm ứng được lăng tiêu điện ẩn lui, không khỏi biến sắc. Một nhóm hỗn trướng, ta thần tộc đại nghiệp, chẳng lẽ liền như vậy đoạn mất hay sao? Không ổn a, 12 tổ vu, tuyệt không phải ta có thể chống đỡ. Việc này còn cần đi tìm hậu thổ thương nghị một phen. Hãm không lão tổ sắc mặt cuồng biến. Lân cận lấy hám không lão tổ thiên khốp cũng là biến sắc. Nhìn mãng hoang đại địa như thoát cương ngựa hoang vu tộc, không khỏi trong lòng siết chặt. Phiền phức lớn rồi. Tây Côn Luân Ma tổ rơi vào tình huống khó xử, tức đến nổ phổi đứng người lên giận mắng. Tên hèn nhát này, hèn nhát, dĩ nhiên làm rùa đen rút đầu. Cái này 12 tôn á thánh, ngươi gọi ta như thế nào cho phải? Ngươi gọi ta là gì là tốt? Ngươi chính là thái nhất hậu duệ, sao có thể làm như vậy không có dũng khí hèn nhát? Sao có thể làm rùa đen rút đầu đâu? Bất quá, lại cũng chưa chắc không có chuyển cơ. Sau một hồi, ma tổ bình tĩnh trở lại, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Thiên đạo a thiên đạo, thịnh cực mà suy, thịnh cực mà suy, yêu tộc ở ẩn lui. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang gọi là biết cơ, đúng là phá vỡ tất cả mọi người tính toán. Trong nháy mắt đại hoang vu tộc một nhà độc đại, các lộ hắc thủ đều là rơi vào tình huống khó xử. Trong chốc lát chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Chết một cái thái nhất, chẳng lẽ trên đầu còn muốn áp một cái hậu thổ hay sao? Bất Chu Sơn bên trên, Kỳ Lân Vương mày nhăn lại. Phiền toái, bọn gia hỏa này chơi lớn rồi. Thật vất vả đẩy ra một cái vu tộc, nhưng mà ai biết yêu tộc căn bản cũng không đối đầu kháng. Trực tiếp nhận sợ ẩn lui, mượn thái nhất vẫn là cơ hội, chặt đứt nhân quả, đem tốt đẹp sơn hà nhường lại. tất cả mọi người đều bị đánh trở tay không kịp. Hãm không lão tổ sắc mặt khó thấy được cực điểm. Đáng tiếc, cờ kém một chiêu, mất tính toán, đã vô lực hồi thiên. Đại hoang chấn động, Vu tộc đã mất đi yêu tộc khuỷu tay chế. Trong nháy mắt, càn quét thiên hà. Báo, lão tổ không xong, cái kia Vu tộc đại quân đánh tới. Hãm không lão tổ dưới trướng tu sĩ thất kinh, lộn nhào xâm nhập trong phòng. Cái gì? Hãm không lão tổ hoảng sợ thất sắc, tức giận đến song quyền run rẩy. Nàng sao dám, nàng sao dám, chúng ta đi cùng hắn lý luận. Cho dù liều cái lưỡng bại câu thương, cũng tuyệt không thể chịu nhục. Hãm không lão tổ trong lời nói sát cơ bốn phía. Ha ha, nhị vị đạo hữu làm gì gấp gáp, như không tạm thời tránh đi phong mang như thế nào? Ma tổ bỗng nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Cái gì? Hai người nhìn xem ma tổ, đều là sững sờ, Vu tộc đại thế đã thành, không bằng bảo lưu hữu dụng thân. Đông Sơn tái khởi cơ hội không xa vậy. Ma tổ chắc chắn cười một tiếng, mời ma tổ chỉ giáo. Ngoặc kép, không bao lâu, ma tổ rời đi, lưu lại hai người đứng tại đại điện hồi lâu không nói. Không có để hãm không lão tổ cùng thiên khốc đợi bao lâu. Vu tộc đại quân đã như là như thủy triều, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, hướng hai đại đế triều áp đi qua. Giờ này khắc này, thiên khốc cùng hãm không đứng tại một chỗ, nhìn cái kia phô thiên cái địa vu tộc đại quân, còn có khí cơ dậy sóng phong tỏa càn khôn 12 tổ vu. Lập tức sắc mặt khó coi, hậu thổ tổ thần ở đâu? Hãm không có lời muốn nói. Hãm không lão tổ cùng thiên khốc cùng nhau mà đến, khí cơ cùng hư không bên trong 12 vị tổ vu chống lại. Lại không biết hai vị đạo hữu tìm bản cung có gì chỉ giáo. Hậu thổ không nhanh không chậm, chậm chậm ung dung đi tới, lẳng lặng nhìn xa xa hai vị á thánh. Hậu thổ, năm đó chúng ta cũng là minh hữu, 12 tổ vu sinh ra, cũng là đem hết toàn lực tương trợ. Bây giờ vu tộc được đại thế, lại không biết vì sao hướng chúng ta nổi lên, không để ý năm đó đồng minh tình nghĩa. Hãm không lão tổ sắc mặt khó coi. Ngươi cũng đã nói là năm đó đồng minh nghi. Bây giờ đại yêu tộc đã không có, đồng minh tự nhiên cáo phá, chúng ta cũng liền không còn là đồng minh. Hậu thổ nhẹ nhẹ cười một tiếng. Các hạ chẳng lẽ chưa từng nghe qua đạo quả một câu? Lời gì? Hãm không lão tổ sắc mặt khó thấy được cực điểm. Giết hết địch nhân giết minh hữu, giết hết minh hữu giết chiến hữu, giết hết chiến hữu giết bằng hữu, giết hết bằng hữu giết huynh đệ. Hậu thổ che miệng nhẹ nhẹ cười một tiếng. Lời ấy rơi xuống, hãm không lão tổ cùng thiên khốc đều là sắc mặt xanh xám. Thiên khốc chắp hai tay sau lưng, thanh âm âm lãnh, chẳng lẽ khi thật không có chừa chỗ thương lượng? Có, tự nhiên là có. Hậu thổ nhẹ nhẹ cười một tiếng. Chỉ cần các ngươi thần phục tại ta, thì mọi chuyện đều tốt thương lượng. Đem sở hữu khí số, hương hỏa đều cống hiến tại ta. Hết thảy tất cả chưa hẳn không thể thương lượng. Khinh người quá đáng, ngươi sẽ gặp báo ứng. Chỉ hy vọng ngươi sớm tối ngàn vạn lần đừng có đi ra ngoài, nếu không sẽ bị báo ứng. Hãm không lão tổ mắt thấy hậu thổ quả nhiên là không cho đường sống, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm tràn đầy sát ý nguyền rủa một câu, nhưng sau đó xoay người trốn chạy. Ha ha, giết. Nhìn bỏ chạy hãm không lão tổ cùng thiên khốc, hậu thổ nhẹ nhẹ cười một tiếng. Tiếp lấy phô thiên cái địa tiếng la giết vang lên. Trong nháy mắt 10 cái hội nguyên hãm không lão tổ cùng thiên khốc đế triều luân hãm lại qua 5. Cái hội nguyên tứ hải thần phục, không dám làm trái đại thế. Trong nháy mắt 300 hội nguyên vội vàng liền qua. Vu tộc ngựa đạp thiên hạ càn quét đại hoang, những nơi đi qua hết thảy đều vì thiết kỵ trà đạp, trở thành vu tộc địa bàn. thiên hạ bách tộc dồn dập quy thuận tại Vu tộc dưới trướng. Năm đó thiên hạ vạn tộc có thể quy thuận yêu đình, hiện tại liền cũng có thể quy thuận Vu tộc. Đại huynh, Vu tộc thật thành khí hậu. Hoa đứng ở trước cửa, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng. Vài ngày trước, liền liền nhân tộc cũng đã thần phục. Vu tộc vốn chính là thoát thai tại nhân tộc mà ra. Nhân tộc có thể thần phục, nhưng cũng không kỳ quái. Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, hóa thành một đạo phôi thai, nhìn không thấy kỳ nhân ảnh. Hậu thổ tỷ tỷ cũng muốn đi thái nhất đường xưa. Ngươi nói, đế vương đại đạo quả thật có như vậy mê người sao? Hoa xoay người, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Ngươi yên tâm, chỉ bằng cái kia nhóm không có bộ não ngu xuẩn, cũng muốn quản lý chung thiên hạ. Khi Vu tộc đạt được cường thịnh nhất thời điểm, sở hữu ngoại địch đều hủy diệt thời khắc, cũng chính là Vu tộc sụp đổ, hóa thành bụi đất thời điểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN